Hôn, chương 66, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc im lặng ngồi bên cạnh nhìn con bé đang ngủ. Thì thoảng lại trở mình. Những gì Kevin nói hôm qua, thằng nhóc vẫn cô tài nào chấp nhận nổi. Về chuyện lúc nãy, thằng nhóc ngập ngừng nói. Kevin nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường rồi hôn nhẹ lên trán con bé thay ột lời chúc. Rồi mỉm cười nhìn thằng nhóc mặt đã tối sầm lại. Đừng ghen, tớ cô ghen. Thằng nhóc gằn giọng đáp. Đờ si rồi, dù sao thì cũng chỉ là một lời chúc theo thói quen thôi mà. Còn chuyện lúc nãy, chắc cậu sốc lắm hả? Cái này, phải nói về mấy năm trước. Cậu có biết đến thử thách của nhà họ Hoàng cô? Thằng nhóc gật đầu. Thanh Thanh, trong lần đầu tham gia, em ấy đã bị nhóm ân cần truy sát bắt giữ. Bọn họ tra tấn bằng cách bắt Thanh Thanh uống máu ân. Ôi má ơi, đánh đập dã man. Vi Vi, chính sau sự việc đó đã khiến Thanh Thanh cô làm chủ đờ si mình mỗi khi nhìn thấy máu. Em ấy cảm thấy kinh tởm nhưng lại cô cưỡng lại đờ si mùi vị của máu quyến rũ mình. Vì thế, Thanh Thanh đã từng nhiều lần vì quá đà mà giết ân. Thở dài. Lúc tôi gặp Thanh Thanh cũng là lúc em ấy gặp một cú sốc lớn sau cái chết của một ân. Bạn, sự khát máu lại càng tăng cao. Quả thật, khi đờ si biết Thanh Thanh là ân chỉ dẫn mình, tôi thực sự lo sợ cô biết nên làm gì, bởi tôi có nhiệm vụ phải kiềm chế em ấy. Cho đến một hôm, trong lúc rằng co versus Thanh Thanh, tôi đã sơ ý xô ngã em ấy rồi. Tự hiểu, lúc đó Thanh Thanh bất ngờ ôm chặt tôi. Hóa ra, môi tôi bị con dao rạch một đường nhỏ. Rồi sau nữa, Thanh Thanh đột nhiên gần như bị kiệt sức. Ngã nhào, từ đó, mỗi khi thực hiện thử thách gì, tôi đều phải dùng cách đó để kiềm chế Thanh Thanh. Vậy là, cậu và cô ta, thằng nhóc cô hiểu sao run lên. Chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Kevin cười, nhưng chẳng phải thử thách đó chỉ dành cho trong nhà họ Hoàng sao? Cô lẽ cậu cũng. Cậu đừng quên từ trước đến nay quan hệ giữa nhà họ Hoàng và nhà họ Lâm cũng tốt cô kém gì nữa nhà họ Hoàng và nhà họ Trần đâu. Thằng nhóc im lặng. Hóa ra, Kevin quen con bé còn trước cả nó. Thứ cảm xúc gì đây? À ca, đúng rồi. Ngày mai tôi có việc gấp phải đi. Cậu thay tôi chăm sóc Thanh Thanh nhé. Mặc dù sẽ cô dễ dàng chút nào đâu. Thế nào em ấy khi tỉnh dậy cũng khóc ré lên như con nít bị giựt kẹo cho coi. Cậu cứ chuẩn bị tâm lý sẵn đi. Kevin cười nhẹ. A ca, và em ấy cũng chẳng nhớ đờ si ai đâu. Kể cả cậu, đến lúc đó đừng quá ngạc nhiên giống lúc nãy khi Thanh Thanh hỏi cậu là ai. Nhưng cũng cô cần lo lắng quá. Sau một ngày Thanh Thanh sẽ trở lại như thường thôi. Thằng nhóc một lần nữa lại nhìn con bé. Tự hỏi việc Kevin nói đến là có ý gì, khóc ré lên như con nít bị giựt kẹo ư, thế là sao? Tại sao lại? Có vẻ như nhận ra chỉ cần suy nghĩ thêm chút nữa thôi thì đầu thằng nhóc sẽ vỡ tung ra. Con bé đang ngủ bất chợt ngồi bật dậy. Annie, cô dậy rồi à ca? Lâm Kha, thằng nhóc có hơi chút thất vọng khi cái tên đầu tiên mà con bé gọi sau khi tỉnh dậy là Lâm Kha, mà cô phải là ân. Đang ngồi trước mặt mình. Cậu ấy đi có việc rồi. Thằng nhóc lạnh nhạt đáp. Con bé ngẩn ân ra một lúc, nhìn chằm chằm vào thằng nhóc. Ánh mắt có chút gì đó rất khác. Như hai ân xa lạ. Cô chịu đâu? Lâm Kha, con bé khóc ré lên. Thằng nhóc tuy đã đờ si dự báo trước về hiện tượng này nhưng vẫn có thể tránh khỏi sự ngạc nhiên. Cậu lúng túng nhìn con bé. Đừng khóc. Ai xét hát hát hát, thằng nhóc vò đầu bứt tai trong khi con bé ngày càng khóc lớn. Oa oa, Lâm Kha, trả Lâm Kha đây, con bé cô ngừng gào thét tên. Lâm Kha, khiến thằng nhóc có chút bực bội. Sao mà cô cứ, Lâm Kha, mãi thế hả, thằng nhóc hét lên, sững sờ và rồi. Oa oa, sợ quá, Lâm Kha, con bé sợ hãi nhìn thằng nhóc nổi điên. Thằng nhóc ngày càng lúng túng, bối rối khi nhận ra mình làm con bé sợ hãi. Nhưng mà, con nhỏ này sao thế này? Bình thường đâu có thế này. lắc đầu chán nản nhìn con bé khóc mãi cô thôi. Thằng nhóc giờ giọng dụ dỗ. Ngoan, nín đi, rồi tôi mua kẹo cho. Đờ si chứ. Con bé thôi khóc, ngước mắt nhìn lên làm thằng nhóc mừng rơn. Cứ tưởng thành công, ai ngờ. Oa oa, cô chịu đâu, cô thèm, Lâm Kha cơ. Con bé lại òa khóc nức nở. Thằng nhóc gãi đầu gãi tai nhìn con bé. Vừa bối rối vừa tức giận. Thật cô hiểu con nhỏ này đang nghĩ cái quái gì mà biến thành thế này nữa. Ngao ngán nhìn hàng nước mắt chảy cô ngừng của con bé. Bất chợt, thằng nhóc nghĩ mình cần làm một điều gì đó. Đang khóc ngon lành, con bé chợt im bặt khi nhận ra ân. Đối diện ôm chặt lấy mình. Hơi ấm từ ân. Đó khiến con bé thấy an tâm. Bất chợt, cảm giác sợ hãi biến mất. Con bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nằm yên trong vòng tay của ân. Đó, từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Thằng nhóc thở phào nhẹ nhõm khi thấy con bé đã thôi khóc. Nhưng rồi chợt nhận ra. Trong khi con bé an giấc thì có một ân. Lại mặt đỏ bừng như trái gấc. Nhìn cô gái đang say ngủ trong vòng tay mình. Cảm xúc rối bời, lẫn lộn. Trái tim có dịp đập nhanh cô phanh. Nhìn khuôn mặt vô tư cô chút vướng bận của con bé. Cảm giác hôm nọ ở đồng cỏ lại trở về. Thằng nhóc cúi đầu xuống trong vô thức. Cốc, cốc, cốc, cách chương.